Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, trang 794. Dù sao chính là chúc mừng ngươi. Triệu Diệp cuối cùng cười nói, hắn sau lại không biết nên tiếp tục nói cái gì đó, liền nói một câu, đội trưởng, một hồi chỉ sợ lại tất cả đều muốn dựa ngươi. Sau đó gãi gãi tóc. Lại cùng những cái đó tân nhân nói chuyện đi. Hoa Vinh Nguyệt là ở đại khái 10 phút phía trước nhìn đến cái kia xếp hạng, ở nhìn đến cái kia xếp hạng phía trước, nàng trong lòng còn vẫn luôn cho rằng kia mặt trên viết chính là Linh Lung Xúc Sắc An Đậu Đỏ. Thẳng đến nàng vừa nhấc đầu, nhìn mặt trên cái kia Linh Lung Vọng Thu Nguyệt thời điểm, nàng cả người hô hấp đều phải đình trệ, như thế nào sẽ? Hoa Vinh Nguyệt trước đó vẫn luôn đối cái kia Bách Hiểu Sinh ôm có hoài nghi thái độ. Rốt cuộc người giang hồ đem hắn thổi đến trên trời dưới đất, giống như hắn là không gì làm không được thần tiên dường như, nàng chưa bao giờ cảm thấy có người sẽ là cái gì thần tiên. Cái gọi là Bách Hiểu Sinh cũng nhất định là căn cứ cái này trong chốn giang hồ các loại tin tức phán đoán ra tới ai lợi hại hơn một bậc. Nhưng có một số việc bất truyền đi ra ngoài, hắn lại như thế nào sẽ biết được. Đối với lần này xếp hạng, Hoa Vinh Nguyệt phỏng đoán quá vài loại khả năng. Một loại là Bách Hiểu Sinh bị nàng lừa dối ở Hoa Diện cùng Dịch Linh Lung đồng thời xuất hiện ở bảng đơn thượng. Thậm chí Hoa Diện xếp hạng so Dịch Linh Lung còn muốn dựa trước một chút, nếu có thể nhìn đến như vậy xếp hạng. Kia Hoa Vinh Nguyệt liền có thể phán đoán cái kia Bách Hiểu Sinh chẳng qua là một cái có tiếng không có miếng người. Nếu người này được đến chính là Hoa Diện, chính là Dịch Linh Lung tin tức, hơn nữa đem hai người kia đồng thời tổ hợp ở một cái câu thơ bên trong, kia Hoa Vinh Nguyệt liền có thể phán đoán hắn được đến có lẽ là Thiên Dịch Lâu bên kia tin tức, tiến tới phán đoán hắn có được Thiên Dịch Lâu mạng lưới tình báo. Bởi vì trước mắt mới thôi bị Hoa Vinh Nguyệt chuẩn xác báo cho quá Hoa Diện chính là Dịch Linh Lung, cũng chỉ có Thiên Dịch Lâu Dịch Cô Chu lại hoặc là bảng đơn thượng căn bản liền sẽ không xuất hiện Dịch Linh Lung tin tức, gần chỉ có Hoa Diện. Loại này suy đoán Hoa Vinh Nguyệt cũng là suy xét quá. Này thuyết minh Bách Hiểu Sinh thông qua lục phiến môn một ít tin tức xác nhận Dịch Linh Lung đã chết, hiện tại sinh động chỉ là một cái hàng giả. Này đó, hoặc là càng thêm khoa trương khả năng tính, Hoa Vinh Nguyệt đều nghĩ đến quá. Mỗi một loại phát triển, mỗi một loại kết cục, Hoa Vinh Nguyệt đều suy xét qua đối sách, nhưng duy độc không có suy xét qua cái này. Bảng đơn phía trên không có chút nào có quan hệ với Hoa Diện tin tức, mà là gần chỉ có một cái Dịch Linh Lung. Hơn nữa câu thơ cũng từ Linh Lung Xúc Sắc An Đậu Đỏ biến thành Linh Lung Vọng Thu Nguyệt. Này chỉ có thể thuyết minh Bách Hiểu Sinh đã suy đoán ra Hoa Diện chính là Dịch Linh Lung, tiến tới xác nhận Dịch Linh Lung chính là Hoa Vinh Nguyệt. Ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng, trừ bỏ Hoa Thuyền một ít cao tầng còn có nàng địch nhân ở ngoài không có người biết đến sự thật. Liền như vậy trói lọi bãi ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể hướng tới nhất tao phương hướng suy đoán, Bách Hiểu Sinh. Người này khả năng cùng cho tới nay giấu ở chỗ tối. Trộm thao túng Dịch Linh Lung người là một đám, cho nên hắn mới có thể biết cái này tư liệu. Rốt cuộc đến nay mới thôi minh xác thấy quá Hoa Diện gương mặt kia người cũng chỉ có người kia. Cái này phiền toái lớn, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm, đây là muốn cho nàng mạnh mẽ nhập cục sao? Liền cái đứng ngoài cuộc cơ hội đều không cho nàng. Tuy nói Hoa Vinh Nguyệt biết chính mình cùng người kia chung quy là muốn đánh nhau một trận, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn ở dùng một loại đầu cơ trục lợi phương pháp, nỗ lực làm chính mình không cần cùng đám kia người xung đột thượng. Rốt cuộc hiện tại thực lực của nàng còn xa xa không đủ, nhưng người kia cùng Bách Hiểu Sinh dùng này nhất chiêu làm nàng không thể không xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cố tình là ở hoa thuyền còn coi như là không có bất luận cái gì chống cự năng lực thời điểm, hào hào. Ngẫm lại, trước mắt loại này thế cục, đối với khắp nơi tới nói đều ý nghĩa cái gì, Hoa Vinh Nguyệt chính trầm tư suy nghĩ thời điểm. Phía trên đang ở chúng mỹ nhân vây quanh dưới, Hoa Diện hướng tới bên này nhìn thoáng qua, kia kỳ. Thật không phải Hoa Diện, mà là Thanh Tú tiểu soái ca, hắn vóc người cùng Hoa Vinh Nguyệt không sai biệt lắm. Trước kia cũng sắm vai quá nàng, lúc này đây Hoa Vinh Nguyệt lại trò cũ trọng thi. Rốt cuộc nàng cảm thấy hiện tại yêu cầu chính mình tự mình làm sự tình có rất nhiều. Nàng khẳng định không thể liền như vậy ổn định vững chắc ngồi ở trên lầu đợi. Như vậy tương đương với đem cuối cùng tự cứu cơ hội cấp chôn vùi, người này biết rất nhiều Hoa Vinh Nguyệt bí mật, trong đó liền bao gồm hoa thuyền hiện tại thực lực xa không có thoạt nhìn như vậy cường đại sự tình. Cho nên ở Hoa Vinh Nguyệt giao cho hắn nhiệm vụ này thời điểm, hắn không nói hai lời liền ứng hạ. Hoa Vinh Nguyệt biết còn như vậy tiếp tục đi xuống, tình huống nhất định sẽ càng ngày càng tao. Nhưng trước mắt, Hoa Vinh Nguyệt vẫn là muốn hư trương thanh thế, loại này cách làm có thể so với uống rượu độc dài khát, nhưng giang hồ đối kẻ điên trước nay đều không có thương hại chi ý. Nếu Hoa Vinh Nguyệt này sẽ túng, cho dù là bị trảo tiến trong ngục giam, nàng đều có thể tưởng tượng đến hoa thuyền này đó kẻ điên nhóm sẽ là cái gì kết cục, phỏng chừng. Nàng chân trước túng, sau lưng những người này liền sẽ bị xếp hàng áp tiến đại lão. Có lẽ còn sẽ phế vật lợi dụng, bán cho mẹ mìn gì đó. Hoa đội trưởng, Triệu Diệp nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt. Tổng cảm thấy hắn hôm nay quái quái, đã rất nhiều lần ở hắn trước mặt thất thần, này thoạt nhìn thực không phù hợp ngày thường Hoa Vinh Nguyệt tính cách, rốt cuộc hắn là cái cho dù là tiểu hài tử nói chuyện đều sẽ nghiêm túc nghe người. À, chuyện gì? Hoa Vinh Nguyệt hồi qua thần, Triệu Diệp tưởng mở miệng nói cái gì, nhưng dương miệng mấy lần sau, lại đông cứng xoay một cái đề tài. Đúng rồi, Hoa đội trưởng, ngươi nói, bọn họ vì cái gì muốn giết cái kia cổ vương a? Cái kia cổ vương không phải, hắn tiến đến Hoa Vinh Nguyệt bên lỗ tai, thập phần nhỏ giọng nói, đã từng giúp qua chúng ta sao? Hoa Vinh Nguyệt tưởng tượng đến này cha cũng có chút khí. Này ta cũng không biết a. Giang đội trưởng đột nhiên cùng ta nói bọn họ cảm thấy cái này cổ vương tùy thời đều có mất khống chế nguy hiểm, nàng cũng làm không rõ ràng lắm nàng một cái hảo hảo đại người sống như thế nào lại đột nhiên mất khống chế. Hai người chính cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm, bên cạnh đi tới một cái cô nương, vác một cái tiểu rổ, đi tới bọn họ trước mặt, này một chi tặng cho các ngươi. Cái kia tiểu cô nương đem hoa đưa cho Hoa Vinh Nguyệt bọn họ. Hoa Vinh Nguyệt nhận lấy, mờ mịt nhìn cái này tiểu cô nương liếc mắt một cái, thấy tiểu cô nương nhảy nhót rời đi. Hết chương.